Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 623, Xuyên Vân Nỏ. Nhanh, Tiêu Mặc chừng nàng một chút, tiểu sư đệ, đây là, một bên Thanh Hỏa kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch hai mắt, không chỉ là Thanh Hỏa, còn có Sở Phong cùng những người khác đang nhìn hướng Tiêu Bạch trong ánh mắt đều tràn đầy chấn. Kinh chi sắc, dạng này một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Thế mà người mang tuyệt kỹ, có thể làm gì hắc con rết? Bản cung họa cái vòng vòng, các ngươi chỉ cần không ra cái này vòng liền không sao. Tiêu Bạch nói, có chút khom người, ảo thuật đồng dạng từ trong ngực móc ra một thanh ngân sắc tinh xảo tiểu chủy thủ. Chợt vòng quanh Tiêu Mặc bọn người khắc một cái ước chừng hai trượng phương viên vòng. Xong rồi, Tiêu Bạch thỏa mãn vỗ vỗ tay nhỏ. Thân thể nhảy một cái liền chui tiến trong vòng. Như vậy liền thành. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn qua kia vòng. Nhìn cũng không có gì khác biệt. Liền là tại màu đen phiến đá bên trên lưu lại một đạo vết cắt. Dạng này liền có thể ngăn cản hắc con rết tiến vào. Thần kỳ như vậy sao? Ổn thỏa sao? Chân thọt đại hán Khương phù hộ nhíu mày nói. Đúng vậy a, cảm giác quá trò đùa. Ngay cả Tiêu Mặc đều là bán tín bán nghi. Những người khác có thể nghĩ, như Khương phù hộ bọn hắn căn bản không tin tưởng, chỉ là trở ngại Tiêu Mặc mặt mũi mới không tại chỗ nói ra. Quân ca, đừng giết con rết. Tiêu Bạch bĩu môi, tức giận lôi kéo Hồng Quân góc áo. Hồng Quân từ bỏ phòng thủ về sau, rất nhanh liền có ít đầu hắc con rết hướng Tiêu Mặc bọn người đánh tới. Nhưng mà, chuyện quái dị xuất hiện. Chỉ gặp những cái kia hắc con rết tại chạm tới màu xám khắc tiến thời điểm, đều không ngoại lệ, đều là như là nhìn thấy mèo chuột, đồng loạt hướng về sau bò. Không đến hai cái hô hấp thời gian, tại màu xám khắc tiến bên ngoài, hội tụ bên trên ngàn con ngô công. Kỳ quái là, không có một con ngô công dám vượt qua khắc tiến nửa phần. Toàn bộ nằm ở bên ngoài. Thật đúng là được a, Tiêu tiểu thư. Thật nhìn không ra a. Lần này, cả đám đều yên tâm, đều mặt lộ tiếu dung hướng Tiêu Bạch nói lời cảm tạ. Người được lắm đấy, Tiêu Mặc nhìn qua Tiêu Bạch kia dáng vẻ đắc ý, thật muốn bóp một thanh, nhưng bên cạnh có nhiều người như vậy tại, nghĩ nghĩ lại nhịn được. Bên ngoài mấy dặm không minh một đoàn người thời khắc chú ý bên này. Nhìn thấy tình huống này từng cái sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Nghĩ không ra tiểu nữ hài này cổ quái như vậy. Không Minh chau mày, Thanh Đình sắc mặt âm trầm như nước. Không không oán trách nói ra. Không Minh a, bây giờ làm thế nào chứ? Nhiều như vậy hắc con rết đem đường của chúng ta cũng phong kín. Người của chúng ta cũng đã chết hơn mấy chục cái. Không Minh nhìn qua địa đồ, biết đệ nhất đệ nhị tầng không ít cơ quan không giả. Nhưng những này hắc con rết nhưng không biết cái gì thánh vương. Là không phân người, hiện nay càng ngày càng nhiều hắc con rết tụ đến, rõ ràng là người được đại lượng đồ ăn hương vị, duy nhất để Thanh Đình may mắn chính là, bọn hắn bên này nhiều người, hơn 200 người làm thành một vòng lớn, từng cái đại đao đối ngoại, có người bị hắc con rết hạ độc chết lập tức có người lấp bên trên lỗ thủng. Trong thời gian ngắn hắc con rết cũng rất khó xông phá phong tỏa. Nữ nhi ngoan. Thương lượng với ngươi vấn đề thôi. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn Tiêu Bạch một chút. Làm gì? Tiêu Bạch lập tức hai tay ôm ngực. Một mặt vẻ cảnh giác. Tiêu Mặc ánh mắt rơi vào vài dặm bên ngoài. Kia quan tài đồng nơi hẻo lánh hộp đen bên trên. Trầm ngâm nói. Đã ngươi không sợ tối con rết. Đi giúp ta đem kia hộp đen trộm tới thế nào? Dù sao cũng là ngươi nghề cũ. Trong vòng Thanh Hỏa cùng Sở Phong bọn người nghe vậy. Nhưng nhao nhao lộ ra ý động chi sắc. Cái này hộp đen tại trong quan tài đồng. Khẳng định không tầm thường. Hộp đen bên trong có cái gì? Bị nói đến, nghề cũ cũng một điểm không thèm để ý. Tiêu Bạch nghiêng trán nghĩ một lát. Sau đó hướng Tiêu Mặc duỗi ra hai cây trắng nõn ngón tay. Quá đen. Tiêu Mặc nguyên thức truyền âm nói. Quen thuộc Tiêu Bạch hắn nhìn một chút liền biết. Cái này hai ngón tay đại biểu cái gì? Đây là hai ức a, hai ức canh kim, vẻn vẹn đi lấy một cái hộp đen, liền há miệng muốn hai ức. quả thực không có tối hắc, chỉ có càng thêm đen. Tiêu Bạch vểnh lên môi đỏ không đang nhìn Tiêu Mặc một chút. Rõ ràng không có sợ hãi. Tiêu Mặc rõ ràng không phải là đối thủ. Rằng co không bao lâu liền bại trận. Đáp ứng yêu cầu của nàng. Lập tức chỉ gặp Tiêu Bạch chậm ung dung đất ra xám vòng tròn. Đi bộ nhàn nhã. Quả thực như là đi dạo hậu hoa viên đồng dạng. Phàm là có hắc con rết tới gần. Liền bị nàng một cước đá bay. Rất rõ ràng là. Những cái kia hắc con rết mới đầu cũng đúng là muốn cắn nàng. Nhưng ở cực kỳ gần sát thời điểm đều lui ra. Như là gặp cái gì kinh khủng tồn tại. Cứ như vậy ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Bạch nhún nhảy một cái đã đến quan tài đồng bên cạnh. Thật đúng là có thể thành. Sở Phong kinh ngạc nói. Tiểu sư đệ, nhà các ngươi cả đám đều không đơn giản a. Thanh Hỏa mỉm cười nói. Nữ nhân của ta, có thể a. Nằm trên mặt đất, trong mồm treo một cây cỏ xanh Giang Hàn uể oải lườm Thanh Hỏa một chút. Nhanh, đoạt hộp đen. Một bên khác, Không Minh sắc mặt kịch biến. Hô lớn, đoạt, làm sao đoạt, nhiều như vậy độc con rết. Thanh Đình trầm giọng nói. Không Minh, hộp đen bên trong đến cùng có cái gì? Không Minh vội vàng nói. Là cái gì ta cũng không biết. Bất quá tại trong quan tài đồng hộp đen có thể sao? Tuyệt không thể để tiểu nữ hài kia đoạt đi. Thanh Đình, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Ngươi không biết. Thanh Đình trầm giọng nói. Làm sao đoạt? Nghĩ biện pháp gì ngươi nói cho ta? Độc con rết là ngươi thả ra. Làm sao? Ngươi còn có thể bay qua a? Không Minh cứng lại, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào quan tài đồng phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Bạch hiển nhiên tựa như cái hầu tử, nhẹ nhõm nhảy lên quan tài đồng. Thủ pháp lão đạo đất từ trong ngực làm ra một sợi dây thừng. Hất lên dây thừng, dây thừng một mặt liền một mực buộc lại hộp đen. Lập tức hộp đen bị nàng từ trong quan tài đồng sâu ra. Lấy được. Mặt phía bắc, một mực nhìn qua Tiêu Bạch Tiêu Mặc đại hỉ, lại chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Bạch kéo lấy hộp đen trở về. Từ đầu đến cuối, Không Minh cùng Thanh Đình một đoàn người cứ làm như vậy nhìn xem. Hoàn toàn không lấy sức nổi. Trở về, hộp đen bên trong có cái gì? Tiêu Mặc cũng tò mò nhìn bị Tiêu Bạch đặt trên mặt đất hộp đen. Chỉ gặp tại kia hộp đen khía cạnh còn có một cái nút màu đỏ. Xem ra hẳn là mở ra hộp đen chốt mở. Sở dĩ muốn Tiêu Bạch đi lấy cái này hộp đen mà không phải kia ô mộc quan tài, cũng là bởi vì dùng nguyên thức cảm ứng được hộp đen khía cạnh có một cái chốt mở, hẳn là có thể tự mình mở ra. Mà kia ô mộc quan tài thì cho Tiêu Mặc một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn mơ hồ có loại cảm giác kia ô mộc quan tài tốt nhất đừng nhúc nhích. Tiêu Mặc do dự chớp mắt về sau liền đứng ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dùng mũi đao tại kia màu đỏ chốt mở bên trên vẩy một cái. Ken két trong nháy mắt, hộp đen mở ra, tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ gặp tại hộp đen dưới đáy có một chương nỏ, còn có vài chục mũi tên. Nỏ cánh tay thành màu đen nhánh, ước chừng có hài đồng cánh tay dài. Nỏ dây cung là một đầu màu lam không biết tên tơ mỏng. Dây cung dài ước chừng hai thước. Cả chương nỏ nhìn thiết kế đến cực kỳ tinh xảo. Kia nỏ trên máy còn có hoa văn phức tạp. Dù chỉ là nhìn chúng một chút, đều cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Còn có 72 chi màu đen tên nỏ. Một chi màu lam tên nỏ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.